Tốt nhất con dề, chương 1707, lần này đi cửu tử nhất sinh. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss, có, chờ, ta vậy liền để cho ta đồng sự phát cho ngài. Tào Minh Hoa vừa nói vừa phân phó chính mình đồng sự vội vàng đem ảnh chụp gửi đi qua. Ghi lại phải cao thanh bàn, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, biết rõ. Rất nhanh, trên đường cao tốc chỗ quay chụp đến tấm hình kia liền phát đến Quý Thuần trên điện thoại di động. Mọi người vội vàng đụng lên tới, nhìn kỹ lên, Hà đội trưởng, bộ này điều khiển ngồi lấy đúng là Moro. Quý Thuần nhìn xem ảnh chụp thần sắc biến đổi, thông qua ảnh chụp, thế nhưng là phi thường rõ ràng nhận ra tới, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, chính là Moro, đem lái xe người này phóng đại. Lâm Vũ gật gật đầu, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ tại lái xe người này trên mặt. Quý Thuần hai tay đầy, vội vàng đem ảnh chụp phóng đại, chỉ gặp lái xe cái này mặt người cho quay chụp so sánh mơ hồ. Hơn nữa như Tào Minh Hoa lời nói, lái xe bóng người này mang theo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt, thấy không rõ lắm tướng mạo. Tào đội trưởng, ngươi có thể hay không để cho ngươi đồng sự lại đem ánh sáng điều bày ra chút ít. Nhất là lái xe người này ánh mắt bộ phận, Lâm Vũ nhìn chằm chằm ảnh chụp trầm giọng nói ra. Tốt, lập tức, đầu bên kia điện thoại Tào Minh Hoa đáp ứng một tiếng. Tranh thủ thời gian phân phó chính mình đồng sự tiến hành xử lý. Rất nhanh, xử lý qua sau ảnh chụp lần nữa phát tới. Quý Thuần tranh thủ thời gian đưa tới Lâm Vũ trước mặt. Nhìn thấy trên tấm ảnh cặp mắt kia sau đó, Lâm Vũ thần sắc đột nhiên biến đổi, trong lòng đột nhiên kích động không thôi. Gấp giọng nói, là hắn, là Lăng Tiêu, mặc dù Lâm Vũ đã thật lâu chưa từng gặp qua Lăng Tiêu. Thế nhưng có vài người gặp một lần liền sẽ sâu sắc khắc vào trong đầu. Hắn ghi lại thanh thanh sở sở. Đôi mắt này, chính là Lăng Tiêu, một bên Bách Nhân Đồ nghe nói như thế trong hai mắt quang mang cũng không khỏi lấp lóe. Hiển nhiên hắn cũng hết sức kích động, trầm giọng nói, cái này thằng danh con, vậy mà chạy nơi này đến rồi, lần này, vô luận như thế nào cũng phải đem hắn bắt được, đúng, nhất định phải bắt được hắn, để cho lưu tại Đông Bắc. Giác Mộc Giao, Cang Kim Long cùng Vân Chu hai người cũng đi theo nhẹ gật đầu. Nghĩ đến lần trước bọn hắn hợp lực bắt cái giả Lăng Tiêu. Trong lòng bọn họ liền nói không giận nổi buồn bực. Bách Lý không nói gì. Sắc mặt yên lặng, thế nhưng trong lòng đã là sóng to gió lớn. Nắm đấm nắm chặt, gắt gao nhìn qua trên tấm ảnh hai mắt. Bách Lý, là hắn a. Lâm Vũ ngẩng đầu hướng Bách Lý lần nữa xác nhận một phen. Bất quá chờ hắn nhìn thấy Bách Lý thần sắc sau đó. Cũng đã biết đáp án. Quay đầu hướng trong điện thoại di động Tào Minh Hoa nói ra. Tào đội trưởng, ngươi có điều tra đường cao tốc giám sát sao? Có thể truy xét đến bọn hắn tung tích sao? Chúng ta điều tra, bọn hắn một đường thẳng đến trường Bạch Sơn phương hướng đi tới. Thế nhưng. Hạ cao tốc, chúng ta liền không tìm được bọn hắn. Tào Minh Hoa ngưng giọng nói. Dọc theo con đường này đường nhỏ quá nhiều. Rất nhiều nơi đều không có giám sát. Nếu như trong bọn họ đường đổi lại xe lời nói. Căn bản truy tra không đến bọn hắn. Cái này liền phiền toái. Giác Mộc Giao trầm giọng nói ra. Chỉ riêng biết rõ cái chạy trốn phương hướng. Ai biết bọn hắn hướng chỗ nào chạy. Cái này cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Chờ một chút, trường Bạch Sơn, Quý Thuần lúc này phảng phất đột nhiên nghĩ tới điều gì. Sắc mặt trắng nhợt, quay đầu nhìn về Lâm Vũ. Nói ra, Hà đội trưởng, ngài lúc trước nói, cái này Lăng Tiêu cũng là tới tìm kiếm Huyền Vũ Tượng rơi xuống đúng không? Đúng, hắn chính là Vạn Hưu đại đồ đệ. Chó săn, không đợi Lâm Vũ nói chuyện. Bách Nhân Đồ lạnh giọng hồi đáp, cái kia, vậy bọn hắn chỗ đi địa phương, có thể hay không chính là Đàm Khải Đàm đội trưởng bọn hắn sở tại phương vị. Quý Thuần gấp giọng nói ra, Đàm đội trưởng bọn hắn sở tại phương vị, Lâm Vũ cau mày khó hiểu nói, có ý tứ gì, ta lúc trước đã nói với ngài, Đàm đội trưởng bọn hắn đã tìm được có quan hệ Tuyết Hoa Trấn rơi xuống. Quý Thuần vội vàng nói, ngay tại trường Bạch Sơn hạ cái kia khu vực, mọi người nghe được hắn lời này thần sắc không khỏi đột nhiên biến đổi. Nhìn nhau vài lần, tiên sinh, nhìn như vậy lời nói, hẳn là không sai, Bách Nhân Đồ lạnh giọng nói ra, cái này Moro cùng Lăng Tiêu hơn phân nửa cũng là hướng bên kia chạy. Lâm Vũ không nói gì, nhíu mày suy nghĩ một chút, nói ra, có thể rất lớn, nhưng không dám nói là 100%, bất quá, coi như bọn hắn tạm thời không đi, cũng không có quan hệ. Chúng ta đi trước tìm kiếm huyền vũ tượng rơi xuống, chờ chúng ta tìm tới huyền vũ tượng sau đó, ta không tin Lăng Tiêu bọn hắn sẽ trơ mắt nhìn xem chúng ta mang theo tinh đấu tông cổ thư bí tịch rời đi. Đúng, chúng ta đi qua tới cái ôm cây đợi thỏ, Giác Mộc Giao cùng Căng Kim Long hai người cũng đi theo cùng kêu lên phụ họa. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta trong đêm xuất phát, Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Nếu như Moro cùng Lăng Tiêu thẳng đến trường Bạch Sơn phía dưới, vậy bọn hắn hiện tại xuất phát, đã hơi chậm một chút. Tốt, ta vậy liền để cho người ta chuẩn bị xe. Quý Thuần tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Bất quá, Hà đội trưởng, ta phải sớm nói một chút, có cái gì cứ việc nói chính là. Lâm Vũ gật gật đầu, trường Bạch Sơn hoang vắng. Chúc nơi cực hàn, gió gấp tuyết thịnh, cỗ xe hành xử khó khăn, rất nhiều nơi chỉ có thể đi bộ, gặp gỡ sự tình gì, căn bản không ai có thể trợ giúp chúng ta, chỉ có thể chính chúng ta vượt qua đi. Quý Thuần ngữ khí vô cùng ngưng trọng nói, một khi có cái gì vượt quá chúng ta dự kiến tình huống phát sinh. Đó chính là, cửu tử nhất sinh, cách chương.